Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay sức khỏe A Yên rất tốt, thời gian nghỉ ốm một tháng cũng đã hết, vì vậy, một ngày nọ, nàng thức dậy thật sớm, thu dọn đồ đạc rồi lên kiệu, đến trường nữ học nhà A Yên nằm trong ngõ Tiểu Tường Phượng, cách Hoàng Cung khoảng 2 dặm, cách trường nữ học ước chừng 3 dặm. Hiện giờ cỗ kiệu của A Yên đã ra khỏi ngõ Tiểu Tường Phượng, quẹo vào con phố phồn thịnh sầm uất. A Yên không khỏi cảm thấy mới lạ, vén màn kiệu lên, nhìn ra phía ngoài. Đường phố đông vui, môn lâu mọc lên như rừng, bảng hiệu chữ vàng, cờ phướn tung bay chỗ nào cũng có. Trên đường phố kẻ đến người đi, đây là khu phố phồn hoa rực rỡ nhất trong trí nhớ của nàng. Bên cạnh cỗ kiệu của A Yên có một nam tử cưỡi trên con ngựa cao to, đầu đội ngọc quan màu tím đậm, bên môi thoáng câu lên một nụ cười, nghiêng mắt mà nhìn A Yên, trông rất nồng nhiệt. A Yên đang ngắm phố, đột nhiên nhìn thấy gương mặt này, lúc đầu lắp bắp kinh hãi, sau suy nghĩ cẩn thận liền bình tĩnh trở lại, lễ phép gật đầu chào hắn rồi buông màn kiệu xuống. Người nọ chính là Ngũ Hoàng tử Yến Vương, mẫu phi là Hoàng Quý Phi được sủng ái nhất của Vĩnh Hòa Đế, là đệ đệ khác mẹ của đương kim thái tử. Ngày thường hắn ỷ vào mẫu phi yêu chiều, phụ hoàng dung túng, đã làm không ít chuyện phóng đãng không kiềm chế được, đôi khi còn tầm hoa vấn liễu. Trước kia A Yên đã không thích Yến Vương vì có lần theo phụ thân tiến cung dự tiệc bị hắn bắt nạt. Lớn lên một chút hắn được phong vương, rời cung mở phủ. Không may, phủ đệ của hắn lại ở số 2 ngõ Tiểu Tường Phượng, ngay bên cạnh cố phủ. Vương phủ đó vốn để không nhiều năm, hiện thời đã được tu sửa lại, trở thành địa bàn của hắn. Vì vậy, A Yên lại càng không thích. Một là, vương phủ để không trước kia từng là nơi nàng chơi đùa, nay lại bị chiếm mất. Hai là kể từ khi Yến Vương về làm hàng xóm, rất hay sang phủ nàng chơi, cứ hờ một tí lại trông thấy gương mặt như cười như không cười của hắn, nàng cảm thấy rất không hay ho. Nàng đời trước chưa từng cho Yến Vương nhìn thấy sắc mặt tốt đẹp của mình. Nhưng về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, A Yên từ từ ngẫm nghĩ, lại cảm thấy Yến Vương kỳ thật đối với mình cũng không tính là quá kém. Năm đó, sau khi hắn đoạt được ngôi vua, xem như mở ra một mắt lưới giúp nàng cùng Thẩm Tòng Huy thoát thân. Lúc bấy giờ, nàng mới có thể có cơ hội đưa Thẩm Tòng Huy và Thẩm Việt rời khỏi thành Yến Kinh. A Yên lúc này đang dựa trên gối đầu mềm mại ở trong kiệu, nhắm mắt ngẫm lại đời trước. Nam tử thân mặc long bào kia, bộ dáng rõ ràng cao cao tại thượng lại nhếch môi mỉm cười với nàng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc vài phần tuyển lựa hỏi nàng. A Yên, nàng muốn ở lại đây, hay muốn rời đi? Khi hắn hỏi như vậy, rõ ràng là đang cười, nhưng A Yên lại cảm giác được trong giọng nói của hắn có vị bi thương nồng đậm. Nàng phân biệt không rõ, trong ánh mắt hắn đến cùng có phải là có một tia kỳ vọng hay không? Có điều, lúc đó A Yên đã biết lòng dạ đế vương như kim dưới đáy biển. Phụ thân của nàng kết bạn với đế vương một đời cuối cùng lại chết trong tay đế vương. Nàng không muốn bước theo vết xe đổ của phụ thân mình. Huống chi, khi đó A Yên sớm đã gả đi, làm vợ người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện thời A Yên hồi tưởng đến vị thiếu niên tiêu sái cưỡi bạch mã, đội ngọc quan tím đậm kia, nhớ đến hàng lông mày xếch dài đến tận thái dương kia, nhớ đến đôi mắt trời sinh đã có vài phần hoa đào kia, trong lòng không khỏi thê lương. Nàng sau đó, cùng lắm chỉ mới 16 tuổi đã trở thành quá phụ tha hương, dẫn theo đứa cháu chồng Thẩm Việt phiêu bạt bốn phương, chịu bao khổ sở. Thế rồi, vào một đêm gió thảm mưa sầu, nàng đang dùng chút củi khô còn sót lại nhen nhóm nấu cơm, cũng giúp mình cùng Thẩm Việt sưởi ấm, nghe được các bạn hàng xóm tán ngẫu, nói hoàng đế băng hà. Hắn hao tổn tâm cơ giành được vị trí đó, vậy mà mới ngồi được một năm đã chết không hề minh bạch. A Yên khẽ run rẩy, biết rõ hiện thời thoạt nhìn có vẻ thái bình, nhưng chỉ cần đến mùa đông năm sau thôi, cũng chính là cái năm mình 16 tuổi ấy, thành Yến Kinh sẽ gánh chịu kiếp nạn long trời lở đất, máu chảy thành sông. Vừa nghĩ đến đây, cỗ kiệu đã dừng lại trước cổng trường nữ học. Lục Khinh vội vàng chạy đến đỡ A Yên xuống kiệu, bên này vừa xuống, bên kia Yến Vương cũng đến nơi. Đôi mắt nhỏ dài mỉm cười kín đáo, mang theo vài tia trào phúng. Thật sự bệnh đến nỗi không lết đi được nữa à, ngay cả xuống kiệu mà cũng cần người giúp. A Yên hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, bái kiến Yến Vương điện hạ. Thái độ cung kính, thần sắc lãnh đạm, điều này làm cho Yến Vương giật mình, khẽ nhướng hàng mày xinh đẹp quan sát A Yên. Hôm nay sao vậy, đổi tính rồi à, A Yên trước đây không như thế này đâu, vừa thấy Yến Vương, sắc mặt liền sầm xuống ngay. A Yên lại không muốn có quan hệ gì với hắn, lập tức chỉ nói. Điện hạ, nếu không có chuyện gì, A Yên xin phép vào lớp trước. Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, đi thẳng vào trong. Yến Vương đứng ở phía sau, hơi chút kinh ngạc. Về sau, nhìn thấy dáng người uyển chuyển tha thướt bước đi của A Yên, lại bật cười. Nụ cười này, mang theo vài phần yêu chiều, dường như đang nghĩ tiểu cô nương nhà bên đang bướng bỉnh làm nũng. A Yên vào nữ học liền gặp các cô nương tụ thành top 5 top đi về phía học đường. A Yên trông thấy vẻ mặt tươi cười sáng lạng của các nàng tựa như những mầm lá tươi non đang sinh trưởng khỏe mạnh giữa ánh mặt trời ngày xuân, khiến người ta bắt gặp liền thấy tràn đầy hy vọng. Nàng không khỏi nở nụ cười, lại nghĩ, mình nay tuy đã không còn nhỏ, lại không thể có tâm tính thoải mái như những cô nương này được, có điều, một lần nữa trở về làm tiểu cô nương 15 tuổi, đôi mắt sáng người, thân thể khỏe mạnh, tương lai thế nào cũng có thể đoán biết được. Lập tức cất bước đi về phía học đường. Lúc này, học đường không mấy khác biệt so với trong trí nhớ, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. A Yên bấy lâu ở nhà, vừa dạy đệ đệ Cố Thanh đọc sách, vừa thuận tiện ôn lại bài vở ngày xưa. Cầm bút có chút không thạo, còn phải luyện tập nhiều hơn. Ngược lại, thi từ văn chương đều trôi chảy, ngày đó bản lĩnh sâu, nàng lại có trí nhớ tốt, đương nhiên không cần phải lo. Trong lớp, mấy cô nương quen biết nàng, khó tránh khỏi ân cần hỏi thăm, nàng chỉ cười cười. Đang lúc chào hỏi, lại trông thấy giữa đám đông có một cô nương đứng xa xa nhìn mình. Quay đầu nhìn kỹ thì ra là một gương mặt quen thuộc. Nhìn cô nương mặc quần sáo trắng trong thuần khiết trước mặt, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh cao quý hoa lệ của phu nhân Bình Tây Hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Lý Minh Duyệt, con gái dòng thứ của ngự sử đại nhân tứ cô nương. Thật ra, trang phục mà Lý Minh Duyệt bình thường hay mặc khi đứng giữa những nữ sinh yêu nhã trong lớp lại có chút không thích hợp. Người khác tuy cũng kẽ mày vẽ mắt, tuy cũng thoa phấn to son, nhưng bởi vì nơi đây là lớp học cho nên ai ai cũng mang hàm xúc an phận có lễ, vừa không buồn xỉn để người khác xem thường, cũng không khoe khoang gây chú ý, nhưng Lý Minh Duyệt này, lúc nào cũng gây cho người ta cảm giác hơi đột ngột, lúc nào cũng cố gắng ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp nhưng trên người lại không có trang sức gì quý báu, nên ngược lại càng phát ra nghèo túng, lúc nào cũng chọc cho một đám nữ sinh không ưa. Cũng có lẽ vì nàng chỉ là con gái dòng thứ của ngự sử Lý đại nhân, nên càng không có nhiều người để ý đến. Nàng ta cũng tự biết rõ, nên thích nhất là ton hót nịnh bợ. Nhưng hôm nay, Lý Minh Duyệt lại có chút khác lạ. Trang điểm thanh thản tự nhiên, trên đầu mặc dù vẫn như cũ không có trang sức gì quý giá, nhưng có cài một cây châm hình đóa hoa trông rất khác biệt. Mặc dù toàn thân vẫn như cũ trắng trong thuần khiết, nhưng so với cả đám thiên kim tiểu thư con già phú quý, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía kia, ngược lại cũng không đến mức để người khác xem thường. A Yên đời trước chưa từng chú ý đến Lý Minh Duyệt, hiện thời nhớ đến Bình Tây Hầu, cũng nhớ ra thân phận phu nhân Bình Tây Hầu của nàng ta. Bình Tây Hầu về sau quyền thế như vậy, thấy nàng khốn cùng khổ sở, đúng là cố ý tương trợ. Dựa vào mâm cơm ngày đó, hôm nay nàng tuyệt đối không thể bạc đãi phu nhân tương lai của hắn. Vì vậy A Yên liền mỉm cười, gật đầu chào Lý Minh Duyệt. Lý Minh Duyệt có chút kinh ngạc rồi cả cười, mượn cơ hội đi qua, nói chuyện với A Yên. Ngày thường, người có quan hệ tốt nhất với A Yên thật ra là con gái của Uy Vũ Đại tướng quân Tôn Nhã Úy cùng với đích nữ của Đức Thành Hầu Hà Phi Phi. Tôn Nhã Úy mặc dù sinh là con nhà tướng, nhưng tính tình ôn hòa, tướng mạo ôn nhu, là bạn thân của A Yên. Còn Hà Phi Phi lại là đứa con gái duy nhất sau khi Đức Thành Hầu đã sinh được 6 người con trai, được cưng chiều hết mực từ khi còn nhỏ, mới dưỡng thành tính tình ngây thơ hồn nhiên lại có chút kiêu căng của nàng. Hiện thời, Hà Phi Phi thấy A Yên đột nhiên đối xử đặc biệt với Lý Minh Duyệt như thế thì hơi kinh ngạc, liền lấy cùi chỏ đụng nhẹ nàng một cách nhỏ giọng nói. Để ý cô ta làm gì, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Trong mắt Hà Phi Phi, Lý Minh Duyệt thật sự không đủ tư cách vào nữ học, càng không xứng cùng các nàng nói chuyện. A Yên lại giữ Phi Phi, nói, các bạn đều ở đây tán ngẫu, chúng ta cũng ở đây thôi. Hà Phi Phi chu môi, có chút mất hứng nói, mình không thích cô ta. A Yên biết Phi Phi thích mềm không thích cứng, lập tức dịu dàng nói. Đến cùng thì vẫn là bạn học chung một lớp, lúc nào mà chẳng đụng mặt nhau. Tôn Nhã Úy khẽ cười một tiếng, cũng hùa theo. A Yên nói đúng đấy. Hà Phi Phi thấy vậy, cũng đành chiều theo. Ai ngờ mọi người nói chưa được mấy câu liền tán ngẫu đến chuyện đương kim thái tử đang được phu tử dẫn đường đến đây, bảo là muốn tham quan nữ viện. Nhất thời trên mặt mọi người đều có chút phiếm hồng. Thật ra, có một số việc thẹn thùng nói ra miệng nhưng trong lòng ai ai cũng hiểu. Nữ học Mi Sơn này được sáng lập từ thời nhân võ nữ đế đến nay cũng có mấy trăm năm. Thời điểm ban đầu, đương nhiên là vì muốn bồi dưỡng và tuyển chọn nữ quan vào làm việc trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là, đã vào học trong học viện này coi như một chân đã bước được vào hoàng cung rồi. Về sau nhân võ nữ đế băng hà, nữ học và chế độ nữ quan vẫn được duy trì, nhưng thời gian về dài cũng bị biến dạng một chút. Ở thời đại nhân võ nữ đế, hàng năm đều sẽ tuyển chọn 5-3 nữ sinh tiến cung. Còn bây giờ, hàng năm chỉ còn vỏn vẹn 2 người được chọn mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng mọi người vẫn như cũ cố gắng học hành ôn luyện để đi đậu vào nữ học. Thứ nhất, nữ học giống như một từ được mạ vàng. Những nữ tử được chọn vào học viện này, bất giác đều sẽ tăng thêm một tầng vinh quang, tương lai cả họ đều được thơm lây. Thứ hai, trong lòng mọi người đều biết hoàng thượng có 2 đứa con trai đụng vào bỏng tay. Một người là thái tử, một người là yến vương. Thái tử chính là thái tử một nước, còn yến vương lại là hoàng tử được Vĩnh Hòa đế sủng ái nhất, là con ruột của hoàng quý phi chuyên sủng hậu cung. 2 vị này đều đã 18-19 tuổi, vừa đến tuổi lập thân, sớm nên định ra hôn sự, nhưng bấy lâu vẫn luôn trì hoãn. Hiện nay, e là hôn sự của 2 vị này cũng muốn tuyển chọn từ các nữ tử trong Mi Sơn nữ học. Chính vì thế, khi mọi người nghe nói thái tử muốn đến tham quan, cả đám con gái đều đỏ mặt. Không biết thì chỉ cho là tham quan, biết rõ thì cho là đến tuyển thái tử phi. Hà Phi Phi đương nhiên hiểu, hừ nhẹ một tiếng, khinh thường quét mắt nhìn mọi người, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Tôn Nhã Úy ở bên cạnh lại cười nhẹ không nói. A Yên nở nụ cười, chăm chú cô bạn học vô cùng yêu nhã của mình. Bởi vì nàng biết rõ, trong khi tất cả mọi người đều cho rằng nàng là người được chọn làm thái tử phi, cô bạn học tốt bụng của nàng đã cùng thái tử lén lút qua lại rồi. Cách chương.